Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1152, chương 1154, thắng. 100 triệu, lúc này Vickers cười cười nói, bởi vì Vickers lại tới một chương thập, rất hiển nhiên, là ba tấm thập, mà theo Vickers nói chuyện, lúc này Hạ Minh cũng theo. Đến mức Albert tự nhiên cũng theo. Khi thấy cái này mặt bài thời điểm, khiến Albert cười cười nói, tựa hồ ngươi thùng không có a. Bởi vì Albert có ba tấm gì, mà Hạ Minh bên này thì là đến một chương a. Cái này bất chợt tới tình huống, thoáng cái để Hạ Minh mặt bài trở nên khẩn trương lên. Hạ Minh mặt bài không lớn, nếu như một mực như thế đi xuống lời nói, như vậy Hạ Minh liền muốn thua, nhưng là Hạ Minh hồn nhiên không sợ. Ở sau đó quá trình bên trong, rất nhanh một đoàn người trong tay có 6 tấm bài. Giờ này khắc này, tại chỗ ba người đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Bởi vì Hạ Minh bên này lại là 2 tấm A. Lúc này Vickers nhìn xem chính mình át chủ bài, lại nhàn nhạt nhìn một chút mọi người ở đây mặt bài. Mà Albert cũng là như thế. Lúc này Albert cười cười nói, người Hoa, tựa hồ hai người chúng ta mặt bài đều lớn hơn ngươi à. Ồ, thật sao? Hạ Minh cười ha hả nhìn xem tại chỗ người, theo sau lại nhìn xem cái này Albert. Lúc này Hạ Minh từ tốn nói, đã như vậy thì lại đánh cược một lần đi, ta quay con thôi. Theo sau Hạ Minh đem trước mặt tiền toàn bộ con thoi đi vào. Cái này bất chợt tới một màn, gây nên từng trận xôn xao. Cái gì? Hạ Minh tại quay con thoi? Thì liền Đào Vạn Tam theo Đào Khiêm đều là đứng lên. Lúc này Đào Vạn Tam nhịn không được nói, đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Hạ Minh thế nào như thế xúc động? Đúng vậy a, cái này tựa hồ không phải hắn tính cách a. Theo đạo lý tới nói, hắn cần phải vứt bỏ bài a. Xác thực, cái này mặt bài đối Hạ Minh thật sự là quá bất lợi. Trừ phi Hạ Minh đến bốn đầu a, không phải vậy lời nói, hắn trên cơ bản thắng không? Theo Hạ Minh nói chuyện, khiến Ca Viu Tư cũng là cười ha ha một tiếng, nói, người Hoa, ta biết ngươi là cái gì mặt bài. Bởi vì ngươi muốn mặt bài tại ta chỗ này, lần này ngươi quay con thoi, lại là chết chắc, ta cũng quay con thoi. Đã như vậy liền để ta liều một phen, nhìn xem người nào mặt bài lớn nhất, ta quay con thoi. Tại cái bàn này phía trên, xuất hiện đại lượng thẻ đánh bạc. Theo những này thẻ đánh bạc vừa xuất hiện, khiến tại chỗ người đều là trở nên có chút động dung lên. Bởi vậy, những người này đều tại điên cuồng hò hét, quay con thoi, quay con thoi, quay con thoi. Rất hiển nhiên bọn họ đều thích vô cùng loại này nhiệt huyết sôi trào tràng diện. Loại này quay con thoi phương thức thật sự là quá thoải mái. Riêng là đem cái này tất cả tiền đều quay con thoi đi vào thời điểm, càng làm cho tại chỗ người cảm thấy sảng khoái. Đây mới là đánh bạc, đây mới là đánh cược. Đúng vậy a, ngươi xem bọn hắn tiền, nói ít cũng phải có 2 tỷ đi. Cái thanh này vô luận là ai thắng, chỉ sợ đều có thể tấn cấp a. Chỉ sợ cái này còn không được đi. Tựa hồ lại có mới quy định, nhất định phải thắng đầy đủ 5 tỷ mới có thể tấn cấp trận chung kết. 5 tỷ, khiến còn lại mấy người không còn gì để nói. Ngươi xem một chút số tiền này, có hay không 5 tỷ? Tựa như là, có còn nói cay rắm a. Khiến tại chỗ người một trận nghị luận ầm ĩ. Hạ Minh bên này động tác cũng là gây nên rất nhiều người chú ý. Chủ yếu là lúc này mới thanh thứ nhất a, thì quay con thoi, thật sự là quá điên cuồng. Muốn không làm cho người chú ý đều khó khăn. Cha, làm sao đây? Lúc này Đào Khiêm mồi nhử đau đầu nói ra. Chiếu vào như thế đi xuống Hạ Minh muốn là thua liền bị đá ra khỏi cục a. Đào Vạn Tam cũng là có chút đau đầu, nhưng là đối mặt loại này, hắn cũng không có cách nào. Bây giờ Hạ Minh đã bắt đầu quay con thoi. Nói cách khác, chỉ có so cái này cuối cùng nhất át chủ bài. Nhìn xem đến tột cùng ai thua ai thắng. Hãy chờ xem. Đào Vạn Tam thán một tiếng nói. Ấn Lộ A San, tựa hồ ngươi mặt bài không bằng ta đại A. Sau một khắc, tại cái này Albert trước mặt, đúng là xuất hiện bốn đầu di. Nói cách khác, Vickers đã thua. Vickers nhìn xem chính mình mặt bài, có chút khó tin nói ra. Ngươi bài. Vickers chấn động nhìn lấy Albert. Lúc này Abby đặc biệt thì là cười ha hả. Nói, ngươi có phải hay không muốn nói? Ta rõ ràng không phải một cái gì đúng không? Ngươi, ha ha, Albert từ tốn nói. Những năm gần đây, ta vẫn luôn đang khổ luyện kỹ thuật. Chiêu này thay xà đổi cột, luyện đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Cho nên ta bài thế nhưng là vẫn luôn trong tay. Ngươi, Vickers phát hiện, gia hỏa này, vậy mà đổi bài. Nói cách khác, gia hỏa này sử dụng thay xà đổi cột, khiến Vickers sắc mặt khó coi. Theo sau Vickers trừ đi chính mình át chủ bài, lạnh lùng nói, ngươi thắng. Rồi sau đó Vickers thì rời đi nơi này. Theo Vickers rời đi, Albert ánh mắt cũng dừng lại tại Hạ Minh trên thân. Cười cười nói, tựa hồ chỉ có một mình ngươi a. Không biết ngươi cho rằng ngươi còn có thể thắng sao? Albert cũng là một vị cao thủ. Nhìn xem Hạ Minh, hắn tự nhiên chi đạo Hạ Minh át chủ bài. Lúc này Hạ Minh cười ha hả nói ra. Ngươi thế nào biết không có thể thắng? Bởi vì ngươi át chủ bài đã không có. Thật sao? Lúc này Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Albert liếc một chút. Bình tĩnh nói ra. Như vậy ngươi xem một chút đây là cái gì? Sau một khắc, Hạ Minh mở ra chính mình át chủ bài. Mở ra át chủ bài một khắc này, khiến Albert đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì Albert phát hiện, tại Hạ Minh trước mắt, rõ ràng là một chương A. Khiến Albert mặt mũi tràn đầy chấn động, lẩm bẩm nói, điều này sao khả năng? Tấm này A, rõ ràng tại Vickers nơi đó là A. Hạ Minh cười khẩy nói, chỉ bằng ngươi điểm ấy đổ thuật, cũng muốn cùng ta đấu, ngươi vẫn là non một điểm, thế nào khả năng, bởi vì ta tay nhanh hơn ngươi. Ngươi, Albert có chút không dám tin tưởng, hắn đối với mình tốc độ tay vô cùng có tự tin. Cũng chính bởi vì vậy, hắn ánh mắt cũng tương đối tốt, lúc đó hắn hoán đổi Hạ Minh bài. Theo sau lại hoán đổi Vickers bài, thì liền Vickers đều nhìn không ra, còn cho là mình bài còn tại. Thế nhưng là đây hết thảy lại bị Hạ Minh cho nhìn thấu, khiến Albert tự nhiên không tin. Đến lượt ta bài, vậy ngươi cũng phải có đổi bài bản sự. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, theo sau đến, tốt, cái thanh này tựa hồ là ta thắng, bắt đầu đến đón lấy trận đấu đi. Theo Hạ Minh đứng lên, lúc này Đào Vạn Tam cũng là cao hứng kêu to lên. Nói, tốt, tốt, không hổ là Hạ Minh. Vậy mà thật thắng, khiến Đào Vạn Tam bọn người một trận cuồng hỉ. Vốn là bọn họ đều coi là Hạ Minh muốn truyền, nhưng là không nghĩ tới. Tại thời khắc mấu chốt này, Hạ Minh vậy mà lại thắng, mà Đào Vạn Tam bọn họ lại là không biết. Tại ba người này trong trận đấu, lại là tiến hành một trận tốc độ tay đánh cược. Loại này tốc độ tay, lại là liền camera đều không thể quay chụp xuống tới. Có thể thấy được tay này nhanh đến cùng có bao nhanh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.